Emily trên giải cầu vồng. Chương 15, điều không thể. Góc truyện audio.com. Khi cánh cửa đã đóng lại phía sau lưng phu nhân McIntyre, hai cô gái bèn ngồi dậy thay quần áo, có phần không mấy sốt sắng. Emily thầm thấy chán ghét khi nghĩ đến ngày đang chờ phía trước. Hương vị quyến rũ của cuộc phiêu lưu lãng mạn từng bám theo họ lúc khởi hành giờ đã tiêu tan. Và việc lang thang trên con đường quê mời chào người đặt báo đột nhiên trở thành tẻ nhạt. Xét về mặt thể chất, cả hai cô gái đều mệt mỏi hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Cứ như thể cả một thế kỷ đã qua kể từ khi chúng ta rời Shrewsbury vậy. Yu lụng bụng nói trong lúc kéo cao đôi tất lên. Emily có cảm giác thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều rằng thời gian trôi qua sao rằng giặc thế. Nguyên cái buổi tối thao thức trong nỗi đắm say dưới ánh trăng vàng mà cô đã trải qua ấy dường như bằng cả một năm của sự trưởng thành kỳ lạ về mặt tinh thần, ngay buổi tối hôm qua cũng lại là một đêm thao thức. Theo một cách rất khác, và rạng sáng, khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cô thấy cuộc lên trong lòng một cảm giác nao nao khó chịu có phần kỳ quặc về một hành trình bất an hỗn loạn nào đó, một cảm giác nhất thời đã được câu chuyện của phu nhân già McIntyre quét đi, nhưng giờ đây nó lại quay trở về giữa lúc cô đang chải tóc. Tớ có cảm giác mình đã lang thang ở một nơi nào đó suốt hàng bao nhiêu giờ liền. Cô nói, và tớ mơ thấy tớ đã tìm ra bé Alan, chỉ có điều tớ không biết là ở chỗ nào. Thật kinh khủng biết nhường nào khi tớ thức dậy. Canh cánh trong lòng cái cảm giác ngay trước khi thức dậy tớ đã biết điều đó nhưng rồi lại quên đi mất. Tớ ngủ say như chết ấy. Yu vừa nói vừa ngáp. Thậm chí tớ còn chẳng mơ mộng gì sất. Emily, tớ chỉ muốn tránh xa ngôi nhà này. Tránh xa cái chỗ này sớm chừng nào hay chừng đấy. Tớ cứ có cảm giác như mình đang lạc trong một cơn ác mộng ấy, như thể có một thứ kinh khủng nào đó đã khắc giúp đỡ theo bất kỳ cách này đấy. Nhưng vì chẳng thể làm được gì nên tớ chỉ muốn trốn thoát khỏi nó thôi. Tớ đã quên nó đi được một lúc. Khi bà cụ ấy kể chuyện cái bà già đến là nhẫn tâm. Bà ấy chẳng buồn lo lắng xíu xíu nào cho cậu bé Alan đáng thương đang bị mất tích. Tớ nghĩ bà ấy đã thôi lo lắng từ lâu lắm rồi. Emily mơ màng nói, bởi vậy nên người ta mới bảo bà ấy không tỉnh táo. Những người không lo lắng gì cả thì có bao giờ là người tỉnh táo đâu, giống như bác Jimmy ấy. Nhưng đó là một câu chuyện xuất sắc. Tớ sẽ dùng nó làm tư liệu viết tiểu luận đầu tiên của tớ và sau này tớ sẽ cố gắng để nó được xuất bản. Tớ tin chắc nó sẽ là một bản thảo tuyệt vời đối với một số tạp chí. Miễn là tớ có khả năng nắm bắt được hương vị và màu sắc rực rỡ đã được bà ấy rót vào câu chuyện. Có lẽ tớ phải ngay lập tức ghi vào cuốn sổ Jimmy một vài cách diễn đạt bà ấy đã sử dụng kẻo quên mất. Ôi chao ơi, cái cuốn sổ Jimmy chết tiệt của cậu. Yu nói, mặc kệ nó đi ăn cho xong bữa sáng nếu chúng ta không tránh được rồi rời xa chỗ này thôi. Nhưng, một lần nữa chìm đắm trong thiên đường người kể chuyện của cô. Emily nhất thời quên hết sạch sành sanh những chuyện khác. Cuốn sổ Jimmy của tớ ở đâu rồi nhỉ? Cô sốt ruột nói, trong túi sách của tớ không thấy, tớ biết chắc tối qua nó vẫn còn ở trong này mà. Chắc chắn tớ đã không để nó lại trên cái cột cổng đó. Không phải nó nằm trên bàn sao? Yu hỏi, Emily thất thần nhìn nó. Không thể thế được, nó ở đó thật, làm sao nó lại ở đó được chứ? Tớ biết chắn chắn tối qua tớ không lấy nó ra khỏi túi sách mà. Hẳn là cậu phải làm thế rồi. Yu hờ hững nói, Emily bước đến bên bàn. Vẻ hoang mang, cuốn sổ Jimmy đang nằm lật mở trên bàn. Bên cạnh là cây bút chì của cô. Đột nhiên ánh mắt cô rơi vào một cái gì đó trên trang giấy. Cô cúi người về phía trang giấy. Sao cậu không nhanh nhanh chải xong tóc đi? Yu chất vấn mấy phút sau đó. Tớ đã sẵn sàng rồi đây này, thương tớ chút đi. Xin cậu rút ra khỏi cái cuốn sổ Jimmy thần thánh đó một lát để mặc quần áo đi được không? Emily xoay người lại, hai tay nắm chặt cuốn sổ Jimmy. Mặt cô tái nhợt, đôi mắt tối đen tràn ngập nỗi sợ hãi và nét bí hiểm. Yu, nhìn xem này, cô nói bằng giọng run rẩy. Yu ngả người về phía cuốn sổ Jimmy và nhìn xuống trang giấy đang được Emily chìa ra trước mặt cô. Bên trên trang giấy là một bức phác thảo bằng bút chì. Được vẽ một cách không chê vào đâu được. Phác hình ngôi nhà nhỏ bên bờ sông từng thu hết hồn vía Emily ngày hôm trước. Một hình chữ thập màu đen được đánh dấu trên ô cửa sổ nhỏ phía trên cửa ra vào và đối diện với nó. Bên mép cuốn sổ Jimmy, cạnh một dấu chữ thập khác, là dòng chữ, Ellen Bradshaw ở đây, như thế có nghĩa là gì vậy? Yêu hào hển, ai đã vẽ vậy? Tớ không biết, Emily lắp bắp, chữ viết tay là của tớ. Yêu nhìn Emily và hơi lùi lại phía sau. Chắc hẳn cậu đã vẽ nó trong lúc ngủ. Cô nói giọng sửng sốt. Tớ không biết vẽ, Emily nói, còn có ai khác vẽ nó được cơ chứ? Phu nhân McIntyre thì không thể, cậu biết thừa bà ấy không thể. Emily, tớ chưa bao giờ nghe nói đến chuyện gì lạ kỳ đến thế này. Cậu có nghĩ cậu bé ấy có thể ở đó không? Làm sao có thể chứ? Ngôi nhà ắt hẳn đã bị khóa lại rồi, giờ có ai làm việc ở đó đâu. Với lại, ắt hẳn người ta đã lùng sục khắp chỗ đó rồi, cậu bé sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ chớp cửa không đóng. Cậu nhớ mà và réo gọi người ta sẽ nhìn thấy nghe thấy cậu ấy. Có lẽ tớ đã vẽ bức hình này trong lúc ngủ, mặc dù tớ không thể hiểu nổi tớ làm thế bằng cách nào, bởi vì tâm trí tớ tràn ngập những suy nghĩ về cậu. Bé Alan, kỳ lạ quá, chuyện này làm tớ sợ run lên rồi. Cậu phải đưa nó cho gia đình Bradshaw xem mới được. Yêu nói, có lẽ vậy nhưng tớ không thích thế tí nào. Rất có thể nó sẽ lại khiến họ trào dâng một niềm hy vọng giả tạo tàn ác và ở trong đó chẳng thể có bất kỳ thứ gì được. Nhưng tớ không dám đánh liều không chỉ nó cho họ xem. Cậu phải đưa nó cho họ, tớ không thể làm được. Chẳng hiểu sao nữa, chuyện đó khiến tớ bứt rứt quá, tớ thấy sợ lắm thật, trẻ con tớ sắp ngồi xuống khóc òa lên đến nơi rồi. Nếu cậu bé ấy đúng là đã ở đó, kể từ thứ ba cậu ấy sẽ chết đói mất. Ôi chao, họ sẽ biết thôi, tất nhiên tớ sẽ đưa nó cho họ xem. Nếu hóa ra chuyện đúng là như vậy Emily, cậu đúng là người huyền bí. Đừng nhắc đến chuyện đó, tớ không thể chịu nổi chuyện đó đâu. Emily nói, run bắn lên, khi hai cô gái bước vào bếp, bên trong vắng tanh, nhưng ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào có vẻ như chính là bác sĩ McIntyre đã được bà Hollinger nhắc đến. Ông có vẻ mặt khôi ngô, thân thiện, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính, nhưng trông ông có vẻ mệt mỏi và ủ rũ. Xin chào, ông nói, hy vọng các cháu nghỉ ngơi thoải mái và không bị làm phiền gì hết. Tất nhiên ở đây chúng ta ai cũng đều lo lắng dầu dĩ cả. Họ vẫn chưa tìm thấy cậu bé sao ạ? Yêu hỏi. Bác sĩ McIntyre lắc đầu. Chưa, họ đã từ bỏ nỗ lực tìm kiếm rồi. Thằng bé chẳng thể sống sót được sau đêm thứ ba và đêm qua. Đầm lầy không từ bỏ kẻ đã chết trong tay nó đâu, chú cảm thấy chắc chắn thằng bé đang ở đó. Người chị tội nghiệp của chú đang đau khổ lắm. Chú rất tiếc vì đúng lúc các cháu đến thăm trong nhà lại xảy ra chuyện buồn như thế này. Nhưng chú hy vọng bà Hollinger đã giúp các cháu thấy thoải mái. Bà nội McIntyre sẽ thấy bị xúc phạm ghê lắm nếu các cháu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hồi còn trẻ bà nổi tiếng là người hiếu khách, chú đoán các cháu vẫn chưa gặp bà. Bà thường không hay xuất hiện trước mặt người lạ. Ồ, chúng cháu đã gặp bà rồi ạ, Emily lơ đãng nói. Sáng nay bà đã vào phòng chúng cháu và kể cho chúng cháu nghe chuyện bà Desmond Đức Vua. Ông McIntyre bật cười. Vậy thì các cháu vinh dự lắm đấy. Không phải với ai bà nội cũng kể cho nghe chuyện đó đâu. Bà mang khí chất của người thủy thủ xưa. Một, và biết rõ ai là người được số phận định trước sẽ là thính giả. Bà có chút kỳ lạ. Vài năm trước người con trai được bà yêu quý nhất, cậu nêu của chú, đã qua đời ở Clondike trong một tình huống đáng buồn. Cậu ấy là nhân viên trong đội tuần tra người mất tích. Cú sốc đó khiến bà nội không sao gượng dậy nổi. Kể từ đó bà chẳng bao giờ có cảm xúc trước bất cứ vấn đề gì nữa, dường như mọi cảm xúc trong bà đều đã bị giết chết rồi. Bà chẳng yêu chẳng ghét mà cũng chẳng sợ hãi hay hy vọng gì, toàn bộ cuộc sống của bà đều chìm đắm trong quá khứ và bà chỉ trải nghiệm một cảm xúc duy nhất, niềm kiêu hãnh sâu sắc rằng trên thực tế bà đã từng đét mông đức vua. Nhưng chú đang trì hoãn bữa sáng của các cháu rồi bà Hollinger sẽ cổ trách chú vì chuyện này cho xem. 1. Trong tác phẩm The Rime of the Ancient Mariner, bài thơ của người thủy thủ xưa, được viết khoảng năm 1797-98, nhà thơ Anh Samuel Taylor Coleridge đã kể lại những trải nghiệm của một thủy thủ quay trở về sau hành trình dài trên biển. Người thủy thủ đã ngăn một vị khách đang trên đường tham dự đám cưới và bắt đầu kể một câu chuyện. Và theo diễn tiến câu chuyện, người khách dự đám cưới này đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc kinh ngạc, sốt ruột, sợ hãi, mê say. Xin hãy đợi một chút, bác sĩ McIntyre, Yu vội nói, cháu chú chúng cháu có một thứ cháu muốn chỉ cho chú xem. Bác sĩ bối rối cúi người nhìn xuống cuốn sổ Jimmy. Cái gì thế này, chú không hiểu, chúng cháu cũng không hiểu, Emily đã vẽ nó trong lúc ngủ. Trong lúc ngủ, bác sĩ McIntyre hoang mang quá độ đến nỗi chỉ biết lặp lại như một con vẹt. Hẳn là phải thế ạ, nào có ai khác đâu ạ, trừ phi bà nội của chú biết vẽ. Không đâu, mà bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này, đây là ngôi nhà nghỉ mát của nhà Scobie phía dưới cầu Malvern đúng không? Vâng ạ, chúng cháu đã nhìn thấy nó ngày hôm qua, nhưng Alan không thể ở chỗ đó được, ngôi nhà đã bị khóa cửa từ một tháng nay rồi, từ hồi tháng 8 cánh thợ mộc đã đi khỏi đó rồi. Ôi cháu biết thế, Emily lắp bắp, trước khi đi ngủ, cháu đã suy nghĩ rất nhiều về Alan, cháu đoán đây chỉ là một giấc mơ thôi, cháu chẳng tài nào hiểu được, nhưng chúng cháu phải đưa cho chú xem. Tất nhiên rồi, chà, chú sẽ không nói gì với Will hay Clara đâu. Chú sẽ gọi cho Rob Mason ở bên kia đồi sang và bọn chú sẽ chạy xuống chỗ ngôi nhà nghỉ mát đó ngó nghiêng xem sao. Sẽ thật kỳ quái nếu nhưng không thể có khả năng đó được. Chú không biết bọn chú sẽ vào trong nhà bằng cách nào nữa. Cửa ra vào bị khóa và các cửa sổ cũng đều sập cửa chớp xuống rồi. Cái cửa sổ này bên trên cửa ra vào thì không đâu ạ. Không ư, nhưng đó là cửa sổ phòng kho ở cuối hành lang trên tầng mà. Hồi tháng 8, khi cánh thợ sơn đang làm việc ở đó, chú đã đi quanh căn nhà rồi. Phòng kho được khóa bằng khóa lò xo. Có lẽ chính vì vậy nên họ không lắp cửa chớp cho cửa sổ đó. Theo chú nhớ thì cửa khá cao đấy. Sát với tràn nhà rồi. Chà, chú sẽ tới chỗ Rob và nhìn ngó quanh nơi này xem sao. Dù chỉ có chút xíu khả năng thôi thì vẫn cứ phải xới tung từng tấc đất lên mới được. Emily và yêu cô ăn cho xong bữa sáng. Thầm tạ ơn trời đất vì bà Hollinger chỉ bình luận vài câu lúc mới bước vào phòng. Sau đó đã lo công việc của mình, để mặc hai cô muốn làm gì thì làm. Đêm qua đến là khủng khiếp nhưng mưa đã tạnh rồi, ta chẳng chợp mắt được chút nào. Clara đáng thương cũng vậy, nhưng giờ cô ấy bình tĩnh hơn, có phần đã mất hết hy vọng rồi. Ta thấy lo cho tinh thần cô ấy đấy, bà nội của cô ấy chẳng bao giờ tỉnh táo lại được sau khi nghe tin con trai cô ấy chết. Khi Clara nghe nói người ta không tiếp tục tìm kiếm nữa. Cô ấy chỉ gào lên một lần rồi nằm xuống giường, quay mặt vào tường, kể từ lúc đó chẳng hề nhúc nhích gì hết. Vậy đấy, với người khác thì trái đất vẫn cứ quay như thường thôi. Các cháu tự mình phục vụ ăn uống nhé. Ta khuyên các cháu đừng có quá vội lên đường. Cứ chờ cho gió hong khô bùn đi chút đã. Cháu sẽ không đi cho tới chừng nào còn chưa tìm hiểu được yêu mập mờ thì thầm. Emily gật đầu, cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì, và nếu bây giờ bác Elizabeth hay bác Ruth mà nhìn thấy cô thì thể nào cũng bắt cô phải lên giường ngay lập tức và ra lệnh cho phải ở yên đó cho xem, và họ có làm thế thì cũng đúng thôi, cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Bác sĩ McIntyre mới khởi hành được một tiếng đồng hồ nhưng dường như đã là cả thế kỷ. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của bà Hollinger. Lúc này đang rửa xô đựng sữa ở cái ghế băng bên ngoài cửa bếp. Một phút sau, bà lao vào bếp, theo sau là bác sĩ McIntyre. vốn thở không ra hơi sau khi chạy như điên từ cầu Mao Vân về. Trước hết phải báo cho Clara đã, Hùng nói, chị ấy có quyền được biết. Hùng biến mất vào phòng trong, bà Hollinger ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa cười, họ đã tìm thấy thằng bé, họ đã tìm thấy bé Alan trên sàn nhà phòng kho ở hành lang trong ngôi nhà nghỉ mát của Scobie. Cậu ấy còn sống chứ ạ? Emily hổn hển hỏi, vẫn còn, nhưng không lâu đâu, nó thậm chí còn chẳng nói năng gì được, nhưng bác sĩ bảo nó sẽ hồi phục sau khi được chăm sóc thôi. Họ đã đưa nó đến ngôi nhà gần nhất, bác sĩ chỉ kịp nói cho ta biết vậy thôi. Một tiếng kêu mừng rỡ hoang dại bật ra từ phòng ngủ và Clara Bradshaw. Môi tái nhợt, tóc xõa sợi nhưng đôi mắt sáng long lanh bừng cháy niềm sung sướng vô ngần. Lao xuyên qua phòng bếp chạy ra ngoài băng qua đồi. Bà Hollinger chộp lấy áo choàng đuổi theo sau. Bác sĩ McIntyre ngồi sụp xuống ghế. Chú không ngăn chị ấy lại được và chú chẳng còn hơi sức đâu mà chạy thêm trận nữa, nhưng vui quá cũng chẳng chết người được. Mà dẫu chú có thể thì cũng thật tàn nhẫn nếu ngăn cản chị ấy. Bé Alan vẫn ổn chứ? Hugh hỏi, nó sẽ ổn thôi. Thật ra thằng bé đáng thương đã kiệt quệ lắm rồi. Nó sẽ chẳng thể trụ nổi nếu chậm trễ thêm một ngày nữa. Bọn chú đã mang nó đến ngay chỗ bác sĩ Matheson ở gần cầu và để nó lại đó cho ông ấy chăm sóc. Trước ngày mai thì thằng bé vẫn chưa đủ khỏe để được đưa về nhà đâu. Các chú có đoán được làm sao cậu ấy lại đến chỗ đó không ạ? Chà, tất nhiên thằng bé chẳng nói gì được với bọn chú, nhưng có lẽ chú biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Bọn chú phát hiện ra cửa sổ tầng hầm mở hé khoảng hơn 1 cm. Chú đoán Alan đang lúc mò mẫm quanh ngôi nhà, bọn con trai vốn thế mà, thì phát hiện ra cánh cửa sổ này không đóng kín. Hẳn thằng bé đã vào qua đường đó, đẩy nó gần như đóng sập lại sau lưng rồi đi thám hiểm ngôi nhà. Làm thế nào đó mà thằng bé đã kéo cánh cửa phòng kho đóng kín lại và ổ khóa lò xo đã biến thằng bé thành tù nhân? Cửa sổ quá cao nên thằng bé không với tới được và cũng chẳng thể dựa vào đó mà thu hút sự chú ý. Trên bức tường chát vữa trắng của phòng kho chằng chịt vết cào cấu mà thằng bé đã để lại trong nỗ lực vô ích tiếp cận ô cửa sổ. Tất nhiên, thằng bé chắc chắn đã kêu la, nhưng nào có ai loanh quanh gần ngôi nhà đủ để nghe thấy tiếng nó. Các cháu biết đấy. Ngôi nhà nằm trên cái vịnh nhỏ trống trải, xung quanh chẳng có gì có thể làm chỗ ẩn nấp cho một đứa trẻ. Vậy nên chắc hẳn đoàn người tìm kiếm không thèm để ý đến nó. Dù sao đi nữa, mãi đến tận ngày hôm qua họ mới tiến hành lùng sục quanh các bờ sông. Vì nào có ai tưởng tượng nổi thằng bé lại một mình đi xuống chỗ đấy chứ? Mà đến ngày hôm qua thì thằng bé đã chẳng còn kêu gọi cứu giúp được nữa rồi. Cháu rất vui mừng vì đã tìm được cậu ấy. Hugh nói, chớp chớp mắt ngăn những giọt lệ nhẹ nhõm. Ông cụ Bradshaw đột nhiên ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng khách. Ta đã nói với các người giữa thế kỷ 19 thì một đứa trẻ làm sao có thể mất tích được chứ? Ông cười cùng cục, nhưng thằng bé đã bị mất tích rồi. Bác sĩ McIntyre nói, và người ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy nó đúng lúc nếu không nhờ cô gái này. Thật phi thường, Emily là cô đồng đấy ạ, Hugh nói. Dẫn lại lời thầy Carpenter. Cô đồng, hừm, chà, thật đáng tò mò vô cùng. Chú không giả vờ hiểu chuyện đó đâu. Tất nhiên bà nội sẽ bảo đó là khả năng ngoại cảm. Thật ra, bà rất tin vấn đề này. Y như hết thảy những người dân vùng cao nguyên Scotland vậy. Ôi cháu dám chắc cháu không có khả năng ngoại cảm đâu ạ, Emily phản đối. Hẳn là cháu đã mơ về chuyện đó và ngồi dậy giữa lúc đang ngủ, nhưng cháu không biết vẽ, vậy thì chắc hẳn thứ gì đó đã biến cháu trở thành công cụ rồi. Bác sĩ McIntyre nói, xét cho cùng, mỗi khi người ta buộc phải tin vào một điều không thể tin nổi thì cách giải thích của bà nội về khả năng ngoại cảm cũng hợp tình hợp lý y như bất kỳ vấn đề nào khác thôi. Cháu thấy không nên nói về chuyện này nữa thì hơn. Emily nói, không khỏi rùng mình một cái. Cháu rất mừng vì Alan đã được tìm thấy, nhưng xin làm ơn đừng nhắc gì với mọi người về vai trò của cháu. cứ để mọi người nghĩ rằng các chú chỉ tình cờ tìm kiếm bên trong ngôi nhà của gia đình Scooby. Cháu không thể chịu nổi nếu người ta bàn tán về chuyện này ở khắp mọi nơi. Khi hai cô gái từ biệt ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng trên ngọn đồi lộng gió. Mặt trời đã phá tan màn mây và ở bến cảng, sóng đang điên cuồng nhảy múa. Khung cảnh thấm đẫm một vẻ đẹp hoang dã thường nở rộ mỗi khi bão tan. Con đường Tây trải dài trước mắt họ ngoằn ngoèo uốn lượn. Phai thoải đồi dốc, tắm trong màu đỏ ẩm ướt vô cùng quyến rũ. Nhưng Emily quay người không hướng về phía nó. Tớ sẽ để dành nó lại cho chuyến đi tiếp theo. Cô nói, chẳng hiểu sao hôm nay tớ không thể đi chào hàng được. Bạn dấu yêu ơi! Chúng mình đến cầu Malvern bắt chuyến tàu sáng tới Shrewsbury đi. Giấc mơ của cậu thật thú vị khủng khiếp, Hugh nói, nó làm tớ thấy hơi sợ cậu. Emily ạ, chẳng hiểu sao nữa. Ô, đừng sợ tớ. Emily khẩn nài, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tớ suy nghĩ về cậu bé ấy quá nhiều trong khi ngày hôm qua. Ngôi nhà ấy cứ ám ảnh tớ mãi. Còn nhớ cậu đã phát hiện chuyện về mẹ tớ như thế nào không? Yu nói khẽ, cậu có một năng lực nào đó mà những người khác không có. Có lẽ khi lớn lên tớ sẽ thoát khỏi nó. Emily tuyệt vọng nói, tớ hy vọng thế, tớ không muốn có bất kỳ năng lực nào kiểu như thế đâu, cậu không hiểu được tâm trạng của tớ đâu. Yu, đối với tớ, nó dường như là một thứ kinh khủng như thể tớ đã được nhào nặn bằng một cách huyền bí nào đó, tớ cảm thấy mình không phải là con người. Khi bác sĩ McIntyre nói về chuyện có thứ gì đó lấy tớ làm công cụ, tớ lạnh toát cả người. Tớ cảm thấy như trong lúc tớ đang ngủ, một trí óc khác đã chiếm giữ thể xác tớ và vẽ bức hình đó. Đó là chữ viết của cậu mà, Yu nói, ôi. Tớ sẽ không nói về nó hay nghĩ về nó nữa. Tớ sẽ quên chuyện này đi. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tớ nhé. Yêu, cách chương.